Bần cùng quý công chúa. Chương 8, bái phỏng. Góc truyện audio.com. Hai ngày sau, nhà ăn nhà Bennett, Bennett phu nhân uống xong một ngụm cháo gà nồng đậm, thỏa mãn mị mắt, anh chừng nào thì đi bái phỏng Bentley tiên sinh anh yêu. Bà ôn hòa hỏi, thấy Mary bưng một đĩa bánh chẻo rán vào, vội vàng ngoắc để cho nàng đem bánh chẻo rán đặt trước mặt mình. Chẳng lẽ anh chưa nói qua sao? Bennett tiên sinh lấy một cái bánh chẻo rán, há mồm cắn xuống, anh ngày hôm qua cùng Lucas tức sĩ đi bái phỏng Netherfield. Nói như vậy, em cũng có thể hành động, dựa theo tập tục Anh Quốc, chỉ có nam chủ nhân bái phỏng hàng xóm mới xong, nữ chủ nhân mới có thể thăm viếng, anh thật sự chưa nói qua. Bennett phu nhân buông dao nĩa, vẻ mặt tò mò, Bentley tiên sinh thoạt nhìn thế nào? Bạn của anh ta nữa, trừ bỏ Mary im lặng dùng cơm, mấy chị em đều nhìn lại cha, trong mắt lóe ra quang mang sáng loáng, các nàng đúng là tuổi biết yêu đương, đối với nam sĩ anh Tuấn tràn ngập ngóng trông, đó là một vị thanh niên anh Tuấn, làm người thực ôn hòa, bạn của anh ta hoàn toàn tương phản, rất cao ngạo, quá cao ngạo, Bennett tiên sinh tăng thêm ngữ khí. Đó là bởi vì anh ta có tiền vốn để cao ngạo. Kiêu ngạo thích hợp sẽ làm thanh niên anh Tuấn nhìn qua càng thêm mê người. Huống chi anh ta còn có 1 vạn bảng anh thu vào hàng năm. Bennett phu nhân lơ đễnh xua tay. Thu vào cũng không thể đại biểu cái gì. Em yêu, chờ em nhìn thấy anh ta. Em sẽ không cho là như vậy. Bennett tiên sinh hứng thú cười rộ lên. Em lập tức sẽ nhìn thấy. Em tính trước bữa tối sẽ mang theo các con gái đi Netherfield nhìn một cái. Mary, có thể giúp mẹ chuẩn bị mấy thứ điểm tâm làm lễ gặp mặt hay không? Bennett phu nhân chờ mong nhìn về phía con gái vẫn im lặng dùng cơm. Đương nhiên có thể, Mary ngẩng đầu, sau một lát lo lắng hỏi. Tôm thủy tinh, nem rán, thiên tầng cao, bánh cải củ tía tô. 4 món này có thể chứ? Bennett tiên sinh nuốt nuốt nước miếng, la lớn, tuyệt đối đủ Mary, đừng quên lưu một chút cho người cha đáng thương của con. Mary mỉm cười, cúi đầu tiếp tục dùng cơm, nàng là có chút không quen ở trên bàn cơm thảo luận việc vặt. Bận rộn hơn 2 giờ, lễ gặp mặt cho Netherfield rốt cục làm tốt, Mary thật cẩn thận đem chúng nó bỏ vào một cái hộp giấy tinh mỹ. Hộp giấy phân 4 tầng. Mỗi loại 1 khẩu vị, cũng đủ cho mấy vị hàng xóm mới ăn. Mary, con không cùng đi theo chúng ta sao? Bennett phu nhân mang theo các con gái cho rằng đã đổi mới hoàn toàn đứng ở cửa. Thấy váy vải thô trên người Mary, nhíu mày hỏi, mục trường còn có việc, mọi người đi thôi. Mary xua tay, nàng vẫn là không thể nhận biết phiên bang nam nhân thể trạng cao lớn. Cả người lông rậm, vậy được rồi, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng trước mắt Bennett phu nhân một chút cũng không muốn Mary gả ra ngoài. Lập tức quyết định cùng ý của nàng, đoàn người chờ xe ngựa ở ven đường đi đến. Mary kéo Elizabeth đi ở cuối cùng lại, nhẹ giọng dặn dò, nếu tật xấu yêu lải nhải của mẹ lại tái phát, chị liền nói cho mẹ, em ở nhà hầm canh phù dung chúc tôn mẹ yêu nhất. Bảo mẹ 1000000 lần đừng bỏ qua bữa tối. Elizabeth đang lo lắng không thôi hí mắt nở nụ cười. Hướng Mary dựng thẳng ngón tay cái. Đối phó mẹ, vẫn là Mary có biện pháp. Trong đại sảnh Netherfield, Bentley tiên sinh vừa tiễn bước 3 khách nhân, lại nghênh đón 3 khách nhân khác. Đối với nhiệt tình cư dân nông thôn có khắc sâu hiểu biết. Hostile phu nhân cùng Bentley tiểu thư trong toàn bộ hành trình đều mặt băng bó. Làm ra biểu tình cao ngạo cùng Darcy giống nhau như đúc. Cảnh này khiến khách nhân tới chơi cảm giác cực kỳ không được tự nhiên. Đành tìm lấy cớ rời đi. Chỉ tiếc, gặp gỡ người không nhìn sắc mặt. Chiêu này của các nàng không dung được. Lucas phu nhân cùng trưởng nữ Salus đã ngồi nhiều giờ. Đến nay vẫn không tính rời đi. Còn thường thường ở trước cửa nhìn lại, giống như đang chờ ai. Bennett phu nhân đến bái phỏng, nữ quản gia dẫn 1 phu nhân trung niên cùng 4 vị tiểu thư trẻ tuổi tiến vào. Mắt Lucas phu nhân sáng rực lên. Xin chào, phu nhân tôn kính, các tiểu thư mỹ lệ. Bentley tiên sinh đứng lên nghênh đón, ánh mắt ở trên dung mạo trốn tránh đảo quanh. Darcy cùng Hostile xoay người cúi đầu, không nói được một lời. Bentley tiên sinh vóc dáng trung đẳng, bộ dạng phi thường tuấn mỹ, ăn mặc khéo léo, ôn nhu tươi cười vì anh ta thêm phần không ít. Bạn thân của anh ta Darcy quả nhiên cao ngạo như đồn đãi. Khuôn mặt lạnh lùng tuy rằng so với Bentley tiên sinh càng anh tuấn, dáng người cũng rất cao lớn, nhưng chỉ có tội không làm người thích. Chỉ một lần đối mặt, Bennet phu nhân đã đem Darcy vứt khỏi danh sách con rể tương lai. Đem Bentley tiên sinh xếp hạng đệ nhất. Xin chào Bentley tiên sinh, hoan nghênh đi đến Lang Von, hy vọng cậu có nhiều vui vẻ. Bennet phu nhân đưa tay đem hộp giấy để ra ngoài. Đây là lễ gặp mặt, thỉnh nhận lấy, phi thường cảm tạ. Bentley tiếp nhận hộp giấy, nghe thấy trong hộp phiêu ra mùi thơm, mũi giật giật, nha, hương vị này là điểm tâm Mary làm sao? Mắt Lucas phu nhân lộ ra thèm nhỏ dãi. Đúng vậy, Mary bận rộn chút mới làm được. Ngữ khí Bennet phu nhân thực kiêu ngạo. Cảnh này khiến Bentley tiểu thư cùng Hostile phu nhân trao đổi cái ánh mắt khinh miệt. Một phần điểm nhỏ tâm mà thôi, cũng không phải lễ vật chân quý cỡ nào. Bentley tiên sinh, có thể được đến điểm tâm Mary tự tay chế tác, cậu thật là quá may mắn. Lucas phu nhân không biết là nịnh nọt Bennet phu nhân hay là khen tặng Bentley tiên sinh. Lời nói khoa trương làm cho Darcy nhíu mày. Bentley tiên sinh mỉm cười gật đầu. Trong mắt Bennet phu nhân chớp động thần thái đắc ý. Mấy người theo thường lệ đi thăm Netherfield bố trí đổi mới hoàn toàn. Cũng cùng chủ nhân tiến hành nói chuyện khoái trá với nhau. Bennet phu nhân không e dè hỏi thăm hết thảy về Bentley tiên sinh. Từ khi anh ta sinh ra, đến công tác, lại đến thu vào, thậm chí là trạng huống thành viên gia đình. Thấy Bentley lược hiển tươi cười cứng ngắc giống Darcy, sắc mặt đám người Bentley tiểu thư càng ngày càng khó coi. Jane cùng Elizabeth bắt đầu đứng ngồi không yên. Tệ hơn là, Catherine cùng Lydia còn liên tiếp hỏi thăm Bentley tiên sinh về vũ hội London. Lộ ra ý nguyện nóng bỏng hướng tới. Mẹ, thời gian không còn sớm. Mary hầm canh phù dung chúc tôn mẹ thích nhất. Lại trễ một ít sẽ không còn. Phải biết rằng, cha gần nhất khẩu vị khá lớn. Elizabeth bám vào bên tai Bennet phu nhân nhẹ giọng nhắc nhở. Nha trời ạ, đều sắp 7 giờ. Chúng ta cáo từ. Bennet phu nhân lập tức không có hưng chí nói chuyện, từ trên ghế nhảy dựng lên. Nghe thấy Elizabeth, Lucas phu nhân cùng Salut cũng trước tiên từ biệt Bentley tiên sinh. Này, bà không ngại tôi cùng với Salut đi nhà bà bái phỏng đi. Lucas phu nhân thân thiết ôm cánh tay bạn tốt. Đến đi, Bennet phu nhân khẳng khái mời. Hai xe ngựa lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Bentley tiên sinh đứng ở cửa nhìn theo. Trong đầu không ngừng đảo về mỹ mạo tiểu thư Jane Bennet. Bentley tiểu thư châm chọc mở miệng. Thật là hai nhà kỳ lạ. Bất quá một phần điểm tâm mà thôi. Ngữ khí kiêu ngạo kia giống như chính mình tặng lễ vật sang quý cỡ nào. Ta dám đánh đổ, vị Mary tiểu thư kia chủ nghệ nhất định rất tuyệt, cho nên mới có thể được đến Lucas phu nhân khen ngợi. Cũng có thể làm cho Bennet phu nhân quy tâm như tên. Bentley tiên sinh đoán, Bentley, cậu cược thắng, đây là lễ vật tuyệt nhất ta thu được. Hostile tiên sinh theo mùi mở ra đóng gói, cầm lấy một cây nem rán vàng ruộng từ trong hộp giấy. Cắn một miếng lớn rồi reo lên. Darcy thở sâu, bị mùi thơm độc đáo dẫn động, buông sách trong tay, cũng cầm một cây nem rán đưa vào miệng, lớp da bên ngoài óng ánh xốp giòn phát ra âm thanh răng rắc rất nhỏ. Nước thịt nồng đậm ngon tràn đầy khoang miệng, trên đầu lưỡi mỗi một cái tư lưỡi đều thư giãn mở ra. Nước bọt phân bố cực nhanh, thúc giục hắn lại ăn một miếng, toàn bộ ăn sạch, vẻ mặt của hắn tự giữ bình tĩnh. Mà tốc độ xuống tay đột nhiên nhanh hơn rất nhiều. Hostile tiên sinh đã nhận ra ý đồ của hắn. Vội vàng đem hộp buông. Một tay cầm chặt nem rán. Một tay cầm lấy một miếng điểm tâm màu trắng ngoại hình rất khác biệt. Nhanh chóng đưa vào miệng. Trời ạ, đây là cái điểm tâm gì? Ra ngoài dĩ nhiên trong suốt, thật xinh đẹp, Bentley cách xa, còn không có nghe thấy mùi điểm tâm, lại bị bề ngoài tinh xảo của chúng nó hấp dẫn. Hắn đi lên phía trước, cầm lấy một miếng điểm tâm trong suốt tả hữu xem xét. Tôm thủy tinh, sau đó tính bỏ vào trong miệng nếm thử. Rất nhanh, hắn liền hối hận chính mình vì sao cũng bị sắc đẹp mê hoặc mà lãng phí cơ hội ăn vào càng nhiều điểm tâm. Từng ô vuông điểm tâm đều bị Darcy cùng Hostile bất động thanh sắc quét sạch. Bất quá bọn họ rất có phong độ thân sĩ thay Hostile phu nhân cùng Bentley tiểu thư để lại một chút. Bentley tiểu thư cắn một ngụm bánh cải củ tía tô, nhấm nuốt thôn tính xong, nghĩ một đằng nói một nẻo bình luận, đây là cái mùi lạ gì, lại mặn lại ngọt, nhưng lại thực đầy mỡ, thứ này sẽ làm cho dáng người của ta biến hình nghiêm trọng. Ẩm thực nông dân quả nhiên không thể nào chú ý, Hostile phu nhân ăn xong một khối thiên tầng cao oán giận nói. Hai người không thích sao? Thật tốt quá, Bentley vui kêu lên, ở dưới cái nhìn chăm chú đau lòng của hai vị nữ sĩ đem điểm tâm lưu cho các nàng ăn sạch. Darcy tay mắt lanh lẹ cướp được một khối thiên tầng cao cuối cùng. Hostile chậm một bước, chỉ có thể đang cầm hộp giấy trống rỗng thở dài. Nửa giờ sau, mọi người rời bước khỏi nhà ăn, bắt tay vào làm lý bít tết, động tác ăn cơm đều có chút dã rời hứng thú. Thực hiển nhiên, đầu bếp mời đến từ London cũng không thể thỏa mãn khẩu vị bọn họ. Đặc biệt sau khi đã ăn qua điểm tâm Bennet phu nhân đưa tới. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là mau chóng đi thăm đáp lễ nhà Bennet. Ngày mai phải đi, Bentley buông dao nĩa trong tay. Nghiêm túc mở miệng, Darcy nhìn hắn một cái. Không có trả lời, hắn đang cố gắng cảnh báo chính mình không cần lãng phí đồ ăn. Ta tán thành, tốt nhất là ở thời điểm dùng bữa tối hãy đi. Sáng mai cậu liền viết bài thiếp, để cho Mary tiểu thư có sung túc thời gian chuẩn bị. Hostile tiên sinh kế hoạch tường tận chu đáo. Còn chưa gặp mặt, hảo cảm hắn đối với Mary tiểu thư đã đạt tới cực đại. Đó là đương nhiên, Bentley khoái trá nở nụ cười. Tưởng tượng thấy mình đang ở nhà Bennet hưởng dụng bữa tối mỹ vị. Cảm thấy bít tết trong miệng càng thêm khó ăn hơn một chút. Cách chương.